Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 26 chương bảo trọng. Sáng sớm hôm sau, Tô Hoàn sớm liền nổi lên giường, đổi lại sớm liền chuẩn bị hảo một thân thanh lịch nam nhi quần áo. Hôm nay nàng liền muốn khởi hành đi Man Di, dù sao một nữ tử xen lẫn trong đông đảo nam nhân trong luôn luôn bất tiện. Tô Hoàn vẻ mặt trầm tĩnh ngồi ở gương đồng tiền nhìn mình. Trong gương phiên nhược kinh hồng tướng mạo, rất kiều thiệp vũ, hơi mỏng môi nhi bất điểm tự hồng. Một tập tố sam làm nổi bật da thịt như tuyết, hơi tần tần mày, tổng cảm giác đâu có cái gì không đúng. Tựa hồ mặt mình sắc qua tái nhợt, cùng những thứ ấy chân chính nam nhi so sánh với tựa hồ thiếu mấy phần dương cương khí. Tiểu Chiêu ở một bên sửa sang lại bọc hành lý. Thoáng nhìn Tô Hoàn nhíu mày thần thái, cho rằng Tô Hoàn lại nổi lên yêu sầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian dịu dàng mỉm cười đạo, tiểu thư, ngài tướng mạo như vậy đẹp đẽ, đi ra ngoài sợ là sẽ phải có rất nhiều nữ hài tử đối với ngài vừa gặp đã yêu đâu. Tô Hoàn nghe nói vội vàng đứng lên, chậm rãi chiều giường đi đến, giận dữ nàng một cái nói, Chiêu Nhi, ngươi nha đầu này dám pha trò chủ tử. Cẩn thận công tử nhà nào coi trọng ngươi, ta định không chút do dự đem ngươi gả ra, vốn là tuổi thanh xuân thiếu nữ tiểu chiêu tính tình. Nguyên bản cũng rất hoạt bát, từ theo tiểu thư tiến lăng vương phủ, rất lâu cũng không có như vậy cười đùa quá. Tiểu thư bớt giận, tiểu chiêu muốn một đời đô ở lại ngài bên người ai cũng không gả, Tô Hoàn nơi nào sẽ sinh của nàng. Khí. Biết tiểu chiêu nhất định là thấy mình nhíu mày nghĩ làm cho mình vui vẻ. Khóe miệng vung lên ôn nhã mỉm cười, nhìn thấy nàng trong tay bọc lớn phục. Chiêu Nhi, ta mệnh ngươi mang vài thứ kia đều mang được rồi, Tô Hoàn nhượng tiểu chiêu mang chính là thư tịch. Trên đường đi dài đằng đẵng đường dài, nếu như không có thư tịch làm bạn, sợ là sẽ phải phiền muộn chạt, đã nhưng trường kiến thức lại có thể tiêu khiển thời gian cớ sao mà không làm. Tiểu Chiêu vỗ vỗ trong tay bao quần áo đạo, tiểu thư ngài yên tâm, ngài muốn thư tịch đô mang theo tiểu chiêu không giống Tô Hoàn vậy tâm sự nặng nề. Đối với lần này ra ngoài trong lòng trái lại tràn ngập tò mò. Quản gia An Thúc đã phái người đến gọi, xe ngựa đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể xuất phát, lần này Bắc Thượng đều là cực kỳ bí ẩn. Thái tử sớm đã đem hắn thân vệ cùng chuẩn bị cho tốt vật tư đô vận đến vùng ngoại ô. Mà Tô Cần cũng chỉ đương gia nhân nói bị thái tử mệnh lệnh muốn ra cửa một ít thời gian. Tô Hoàn ngồi lên xe ngựa, do An Thúc mang theo đến vùng ngoại ô cùng thái tử cùng ca ca Tô Cần hội cùng. Này đi tiền đồ chưa biết hung hiểm khó dò, con ngươi chung chóc ngẩn ngơ, trong lòng chợt sinh ra một tia bất an, một lúc lâu qua đi. Xe ngựa dừng lại, Tô Hoàn biết nhất định là tới vùng ngoại ô, ngoài xe truyền đến tiểu chiêu trong veo thanh âm đạo, tiểu thư, vùng ngoại ô tới, tiểu chiêu vươn tay vì Tô Hoàn đẩy ra xe ngựa rèm cửa. Đỡ Tô Hoàn xuống xe ngựa, Tô Hoàn lúc này thế nhưng một thân nam trang, vội vã sữa chữa đạo, Chiêu Nhi, ngươi lại quên mất cái gì? Tiểu chiêu biết mình nói lỡ, vội vàng đổi giọng kêu, là, thiếu gia. Cách đó không xa thái tử kỳ dục cùng ca ca của nàng Tô Cần đã chờ lâu ngày. Tô Hoàn nâng lên tròng mắt, chính nhìn thấy xa xa hai người chậm rãi chiều chính mình phương hướng đi tới. Nàng thở nhỏ liền cùng ca ca Kỳ Hàn bọn họ cùng nhau lớn lên. Nam tử cử chỉ còn là hiểu biết một ít, chỉnh chỉnh thân xác, hướng về phía hai người chắp tay thi lễ. Tô Hoàn thấy qua thái tử điện hạ, ca ca. Thái tử kỳ dục ở nhìn thấy Tô Hoàn nam nhi trang phục kia kinh hồng thoáng nhìn. Đáy mắt lướt qua một mặt kinh diễm, lúc này Tô Hoàn giới hồ với giữa nam nữ mỹ lệ. Nhu mỹ trung lộ ra một tia anh khí. A Hoàn, ngươi hôm nay trang phục thực sự hảo đặc biệt. Kỳ dục thanh âm nhẹ vô cùng nhu, kia trong tròng mắt lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình. Kìm lòng không đậu nhìn trước mắt thanh diễm thông minh động lòng người nhi. Tô Hoàn chính là ngẩn ra, không nghĩ đến thái tử sẽ có như vậy phản ứng. Chợt cúi đầu, Tô Cần nhìn thấy thái tử thậm chí có một chút thất thần. Vội vàng nói, A Hoàn nàng nói cùng bình thường nam nhân tại đi ra đi có nhiều bất tiện, không nghĩ đến mặc vào nam nhi trang A Hoàn, trái lại có vài phần Ngọc Thụ Lâm Phong mô dạng. Tô Hoàn vừa rồi nhận lấy ca ca lời phong đạo. Ca ca, đừng pha trò A Hoàn, đây cũng là tình thế bức bách, này đi man di tất cả đều là dựa vào thái tử điện hạ to lớn tương trợ. A Hoàn còn muốn lại này thay Lang Vương bái tạ thái tử điện hạ. Theo tiếng chính là thi lễ, nói thế nói cũng làm cho Kỳ Dục trong lòng hơi chua xót khổ sở. Lúc này trong tim của hắn nhớ vẫn là Lang Vương, nhịn xuống kia lưu luyến si mê mâu quang ở trên mặt nàng chú lưu. Từ trong lòng móc ra một quả ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Một mặt có khắc trông rất sống động đằng long, mặt khác thái tử lệnh ba đại tự thình lình mà lên. Trắng nõn mà ngón tay thon dài rất Tô Hoàn tay. Quân lệnh bài đưa đến trên tay của nàng, dặn dò, A Hoàn, này mai lệnh bài ngươi cầm, có nó dọc theo đường đi ngươi là có thể giảm rất nhiều phiền phức. Tô Hoàn ngơ ngẩn nhìn kỹ, dục phóng tới trong tay hắn lệnh bài, kia con ngươi trung ẩn ẩn đạng ánh nước, đây là hắn tối thiếp thân lệnh bài, hắn không chỉ đưa hắn thân vệ hộ vệ mượn cho mình. Ngay cả tượng trưng là thái tử thân phận lệnh bài đô không chút do dự giao cho mình. Hắn đối với mình càng tốt, trong lòng với nàng kia phần áy náy lại càng sâu nặng. Tô Hoàn nhận lấy lệnh bài trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Tô Hoàn tạ thái tử điện hạ giúp đỡ. Ngày khác Tô Hoàn chắc chắn sẽ báo đáp thái tử điện hạ ân đức. Kỳ Dục tiến lên nâng dậy Tô Hoàn. Hắn lại há là ham của nàng báo đáp. Chỉ là không muốn gặp nàng thương tâm khổ sở, nếu không phải sợ có tổn hại của nàng danh dự, thật muốn cùng nàng cùng đi trước man di hộ nàng chu toàn. A Hoàn, này đi có Tô Cần còn có thân vệ quân bảo vệ. Dục ca ca còn là yên tâm, Tô Hoàn nghe nói chợt đau lòng. Tình con ngươi doanh lệ, nguyên lai hắn phái kia 500 thân vệ lại là vì bảo hộ an nguy của mình. Tâm tình trở nên dị thường trầm trọng. Cộng thêm thượng một đời, chính mình thiếu hắn thực sự rất nhiều. Bên cạnh Vinh An thấy Lang Vương Phi cùng Thái tử hai người rõ ràng là dư tình chưa xong. Rốt cuộc có chút nhìn không được, sắc mặt đen tối âm trầm, ho nhẹ một tiếng nói. Vương Phi điện hạ, canh giờ không còn sớm, nên khởi hành, một tiếng ho nhẹ đem Tô Hoàn thần thức kéo lại. Biết mình vừa có chút thất thần, liếc mắt nhìn ca ca của mình Tô Cần. Vừa liếc nhìn thái tử Kỳ Dục, thời gian không còn sớm, A Hoàn từ đấy bái biệt, Kỳ Dục cũng ý thức được hắn cử chỉ thật có chút không ổn. Lúc này có thể nói chỉ có hai chữ, thanh âm đã khổ thả chát, bảo trọng, kia hai chữ sinh sôi dán trái tim xẹt qua, kia cay đắng thanh âm làm cho người ta nghe chợt cảm thấy tan nát cõi lòng. Tô Hoàn biệt quá Kỳ Dục, đầu cũng sẽ không lên xe ngựa. Con ngươi chung sớm lấy đầy sương mù. Tô Cần lại sao lại không biết Kỳ Dục đối Tô Hoàn một lòng say mê. Hơi thở dài một hơi, hướng Kỳ Dục thi lễ đạo. Thái tử yên tâm, có Tô Cần ở A Hoàn nàng không có việc gì, vùng ngoại ô. Gió thổi quần áo tung bay, Kỳ Dục kia mặt cô tịch thân hình một mình nhi lập. Phẳng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại một ảnh. Kia tràn ngập lo lắng âm thầm trong mắt chăm chú vọng nhìn phía xa tiệm vang xa dần xe ngựa đội ngũ. Trong miệng nhẹ giọng thấp nam đạo, A Hoàn, bảo trọng, ngoặc kép, hết chương.